Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 33, Minh Châu, góc truyện audio.com. Trở về căn nhà trọ giá bèo mới thuê, Phong bước vào trong cùng cô bé Minh Châu. Nhà trọ về đêm tĩnh mịch, Phong dẫn cô bé về phòng mình. Cạch, bật đèn lên định sắp xếp chỗ nằm thì Minh Châu đã nhảy xuống nệm mà ngủ. Dậy, tắm rửa sạch sẽ đi rồi ngủ. Phong hô lên, Minh Châu từ nhỏ sống ở ngoài đường nên không để tâm đến chuyện tắm rửa. Bởi cái ăn còn lo chưa xong thì lấy đâu ra cái mặc. Lay cô bé dậy, Phong dẫn cô bé vào nhà tắm rồi cởi hết quần áo cô bé ra. Á đù, Phong thốt lên, hai con mắt hắn đảo nghiêng đảo dọc không sót bất kỳ điểm nào trên cơ thể mới lớn của Minh Châu. Cặp vú trắng nõn nà đang trong thời kỳ phát triển. Hai hạt đậu đỏ hồng đung đưa trước mắt, như bị mê hoặc, Phong bất giác đưa tay lên sờ vào. Á, Minh Châu đỏ mặt la toáng lên, đến giờ Phong mới ý thức được hành động của mình. Vốn dĩ hắn định giúp cô bé tắm rửa nhưng quên mất rằng Minh Châu là con gái mà là gái đang tuổi mới lớn nữa chứ. Chỉ là nhất thời không kiềm chế được, ngay cả tôi cũng kiềm không được, nói chi đến nó loli là bất diệt. Bước ra khỏi phòng tắm, Phong ngã đùng xuống giường nằm suy nghĩ vu vơ về cơ thể đang phát triển đó. Soạt, Phong quay lại cằm như muốn rớt xuống nước, bọt bất giác chảy đầy khéo miệng. Oni, tràn bọt mép, Minh Châu miệng chúm chím cười nói. Bọt miệng thì chảy nước bọt, mũi thì máu không ngừng chảy ra. Sát thương quá lớn, khoảng 1 tỷ sát thương. Một từ Oni Chan có thể đánh bay cả một đội quân. Minh béo kết hợp với cơ thể không mảnh vải che thân suy ra có thể diệt cả 1 vạn đại quân. Quay về khoảng thời gian trước đó chắc tầm vài phút à, không lâu đâu. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Minh Châu hỏi. Đừng gọi ta là chủ nhân nữa, Phong nói. Thể gọi là gì ạ? Chủ nhân cứu em, cho em ăn, em không gọi chủ nhân. Vậy gọi là gì? Một ý tưởng chợt nảy sinh trong đầu hắn, một từ mà hắn rất thích, thậm chí mấy thằng otaku cũng rất thích nghe, Oni-chan. Gọi ta là Oni-chan, vâng, Oni-chan, trở về thực tại nè. Oni-chan, đêm nay em sẽ hầu hạ người. Minh Châu giọng điệu dâm đãng nói. Hầu hạ gì? Phong lúng túng nói. Bất kể gì, miễn Oni-chan thích. Trời ơi! Sát thương quá lớn, Phong nghĩ thầm trong đầu rồi giả vờ không quan tâm đến cô bé loli khỏa thân trước mặt nữa. Đôi khi làm công dân gương mẫu cũng khổ, người ngoài nhìn vào thì họ gọi là thằng yếu sinh lý. Còn hành động thì bị gọi là minh béo, sống sao cho vừa lòng miệng đời. Phong giả vờ ngủ quay mặt ra hướng khác, nhưng làm sao thằng tác giả mờ lờ cho thoát được. Bịch, Minh Châu đã leo lên giường và nằm cạnh hắn. Bàn tay trắng nõn nà luồng qua ôm lấy eo hắn, rồi từ từ chui vào quần hắn. Á, Minh Châu lại hét lên. Gì vậy, đang phê thì bị cụt hứng, Phong say cú hỏi. Có con sâu bự lắm, hu hu. Minh Châu ngây thơ bật khóc khi ngón tay nàng chạm vào con sâu thần sầu bên trong quần của thằng Phong. Vạch quần ra, Phong dòm vào trong. Ủa, làm gì có con sâu nào đâu, Phong hỏi. Có mà, hu hu, nó bự lắm, nàng mếu máo khóc. A, ta biết rồi, chợt nhận ra, Phong la lên. Bá, Tora, đi ghê lắm, không được, bắt ra ta sẽ chết. Phong vừa nảy ra một ý rất là hay, đó là đừng trêu chọc em nữa mà. Em sợ sâu lắm, Minh Châu giọng điệu sợ sệt nói. Thật ra nó không phải là sâu, Phong cố giải thích. Vậy nó là còn gì? Minh Châu ngừng khóc hỏi. Nó là bảo kiếm của đấng Yasuo truyền lại, dùng để cho phụ nữ sướng và dùng để sản xuất em bé Wow. Sao nó bá vậy? Cho em xem thử nó ra sao với nói. Rồi nàng vạch cái quần của Phong ra xem, nhưng bị Phong nắm lại. Muốn xem thì phải từ từ, nhưng Oni Chan có điều kiện à nha. Phong gian xảo miệng không ngừng cười khoái trá. Điều kiện dèm cũng làm được tốt. Minh Châu vỗ ngực tự đắc nói. Đây, Phong cởi chiếc quần của mình ra để lộ ra một thanh bảo kiếm gân guốc to đùng. Nhìn thứ màu đen gân guốc to đùng trước mặt mình, Minh Châu khẽ rùng mình, cảm giác ớn lạnh đến tận xương sống. Nàng, điều kiện của Oni Chan là em hãy bú nó đi. Phong dơ dương vi thi trước mặt nàng rồi ra hiệu. Bú nó như thế nào? Minh Châu hỏi. Vậy là Phong đành phải hướng dẫn nàng bascule sao cho đúng cách. không biết đây là khả năng thiên bẩm hay là bản năng của con gái Minh Châu, không những nắm bắt toàn bộ kỹ năng mà còn làm rất tốt, thậm chí là vượt xa mong đợi của Phong. Nằm hưởng thụ đôi môi hồng hào bé nhỏ đang ngậm dương vi thi mình, làm Phong không khỏi đê mê thích thú, đưa tay lên vuốt mái tóc đang xõa xuống che đi gương mặt nàng. Cái lờ gì thốn, sao đẹp vậy nè trời, Phong nghĩ thầm trong đầu, rồi lại nhớ đến hình ảnh cô bé lúc gặp ban nãy, toàn thân dơ bẩn, tóc tai xõa sợi nên đã che đi nét đẹp của nàng. Nàng vốn rất đẹp nhưng vì không được sung sướng như bao cô gái khác nên không được trưng diện quần áo đẹp. Quanh năm chỉ có một bộ quần áo đầu tóc không chải chuốt, thành ra ít ai biết được cô bé vốn là một tuyệt sắc mỹ nhân. À quên, đồ ở đây làm bằng chất liệu gì đó rất đặc biệt nên một bộ đồ có thể không rách nát cho dù có mặt suốt 3 năm không giặt. Hai cái gò vú mới nhóm đung đưa trước mặt làm Phong thích thú một lần nữa, đưa tay lên sờ vào bức tường đang dậy sóng. Hai ngón tay túm lấy hai cái hạt đậu hồng hào mà xe ươm, nàng khẽ rên nhưng cũng không ngừng bú liếm. Sau một hồi cắn răng chịu đựng sát thương, Phong gồng mình một lượng lớn tinh dịch bắn thẳng vào bờ môi nàng, tinh dịch rất nhiều. Nhiều đến mức trào ra khỏi khéo miệng nàng. Như theo thói quen thường ngày, khi có thứ gì nuốt được vào bụng thì nàng sẽ nuốt. Nuốt hết chỗ tinh dịch trong miệng mình, Minh Châu nhìn Phong bằng ánh mắt cực kỳ dâm đảng và hô lên Oni. Chan nhìn tinh dịch trào dâng ra từ khéo miệng nàng, Phong không khỏi kích thích. Kéo nàng lên trước mặt mình, đè nàng xuống giường mà hôn lên đôi môi ấy ngọt ngào. Que à, sao lại đã như thế này, Minh Châu nghĩ thầm trong đầu, khi lần đầu tiên trong đời môi chạm môi với một người khác, bất giác lưỡi tìm đến lưỡi. Trao cho nhau chút hương vị ngọt ngào của tình ái cùng với một chút ít vị tanh của tinh dịch, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau như không rời, dù cho sống thần hay là động đất thì hai đôi môi ấy vẫn quấn chặt lấy nhau. Rời môi nàng, Phong nói. Từ giờ trở đi nàng sẽ là vợ của ta, Phong vỗ ngực nói. Từ giờ ta sẽ là của chàng mãi mãi, Minh Châu hưởng ứng rồi chủ động hôn lấy môi hắn. Hai đôi môi lại quấn chặt lấy nhau. Hai bàn tay Phong đưa lên xoa bóp hai trái đào vừa bằng quả quýt mà bóp. Hai ngón tay tham lam chụp lấy hai hạt đậu đỏ mà xe ươm ư. Minh Châu khẽ rên lên vì sung sướng. Phong rời môi rồi tiến xuống hôn lấy cổ nàng, rồi từ từ tiến tới quả quýt ngọt ngào, hai hạt đậu cương cứng vì kích thích được Phong ngậm lấy mà bú. Mà liếm chùn chụt, một tay xe núm vú còn lại, tay còn lại tiến xuống xoa bóp vùng eo cong, rồi lại tiến xuống bờ mông căng tròn mềm mịn uma ươm, nàng rên lên sướng khoái. Khoái cảm ngày một trào dâm bên trong nàng, người nàng bây giờ chỉ muốn nổ tung vì bức xức. Nắm lấy bàn tay đang xoa bóp mông mình, kéo bàn tay đó lên đặt ngay u cốc ẩm ướt vì kích thiêu của mình. Đã ướt như vậy rồi sao, Phong cười gian xảo hỏi. Ưa điều tại chàng cả đó, Minh Châu hơi thở ngày càng gấp gáp hơn, mãnh liệt hơn. Sao lại tại ta, Phong lại hỏi, tay vẫn không ngừng vuốt ve hai bên mép âm đo nàng thì thiệt tại chàng cả đó, Minh Châu lúng túng nói. Bất giờ Phong dừng lại, dù đang rất muốn nhưng hắn phải kiềm chế dục vọng lại, ta xin lỗi. Lỗi là tại ta, thế nên ta dừng lại rồi nè. Phong gian xảo nói, miệng vẫn không ngừng cười cợt. Đồ đáng ghét, mau tiếp tục đi, nàng nhõng nhẽo bắt Phong tiếp tục, bởi người ta nói con gái lúc này lúc khác khó hiểu là vậy. Cúi đầu xuống hôn lấy âm đo trinh nguyên của nàng, Phong bắt đầu dùng lưỡi liếm hai bên mép âm đo nàng. A, nàng rên lên, hai mắt ngắm nghiền vì tê dại bởi khoái cảm từ chiếc lưỡi của Phong. Sau một hồi bú liếm, Phong hỏi, ta tiến công nhé? Phong cầm đầu khắc cạ lên cạ xuống hai bên mép âm đo nàng, chỉ chờ nàng gật đầu thì sẽ tiến vào. Minh Châu ngây thơ không hiểu ý Phong, nghĩ hắn nói tiến công là một trò chơi gì đó nên nàng gật đầu đồng ý, phập á. Nàng thét lên đau đớn, máu đào không ngừng chảy ra, khéo mắt hai dòng lệ tuôn rơi vì đau đớn khi bị phá trinh. Đưa tay lên lau đi những ngọt nước mắt ấy, Phong cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Một nụ hôn nồng chảy và mãnh liệt, nàng bất giác đáp trả. Lưỡi lại tìm đến lưỡi. Phía bên dưới Phong bắt đầu hẩy mông dương vi thi bắt đầu ra vào bên trong âm đo nhỏ bé chật hẹp ấy. Phong phải cố gồng mình vì âm đo chật hẹp bóp chặt lấy dương vi thi mình. Máu đào cộng với DM thủy không ngừng tuôn ra theo từng nhịp nhấp hông của Phong, tiếng lạch bạch mỗi khi hai khúc thịt chạm vào nhau, cảm giác thích thú không? Thể tả, từng cú nhịp mạnh mẽ ra vào âm đạo cực bót của đứa bé 15 khiến Phong không khỏi đè nén, cuối cùng Phong bất lực trước âm đạo trinh nguyên vừa khiếc dương. Vì thi mình, Phong gồng mình bắn từng dòng tinh dịch vào âm đạo đầu đời của cô bé Minh Châu. Dạo này bận xem World Cup quá nên cũng tạm ngưng bên này để mà viết bên kia. Nói chung từ nay bên kia sẽ úp đều lại, a hi hi. Cách chương.